Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1073, Văn Thái Sư vẫn lạc Tuyệt Long Lĩnh. Cùng tam giáo đệ tử so sánh, tam giáo bên ngoài tu sĩ đều là tán tu, thuộc về bị nghiền ép giai tầng, không tin có thể nhìn xem, trừ phản giáo Nhiên Đăng bên ngoài. Có ai tại phong thần đại kiếp bên trong, cướp đoạt qua tiệt giáo tu sĩ pháp bảo, một cái đều không có, chính là giết tiệt giáo tu sĩ, cũng không thể chiếm hữu bọn hắn pháp bảo, kia là không bị cho phép, tán tu thì không ở trong đám này, bọn hắn pháp bảo chiếm cũng liền chiếm, trời đất bao la, cũng không có nắm đấm lớn, hồng hoang bên trong. Tam giáo nắm đấm mới là lớn nhất, không có dễ không bình tán tu lại có thể lên nơi nào giải oan. Vương Húc mài a nửa ngày, nghĩ đến phong thần bên trong, còn có không có chuyện tốt như vậy? Không có, phong thần là tam giáo sân nhà, ra sân tán tu rất ít, ít có mấy cái tán tu, không phải tu vi quá cao, chính là pháp bảo quá kém. Tiêu Thăng dạng này dê béo chỉ lần này một phần, lại hướng lên, Khổng Tuyên cùng Lục Áp cũng coi như tán tu. Thế nhưng là bọn hắn tu vi quá cao, mà lại từng cái theo hầu bất phàm. Vương Húc căn bản không làm gì được người ta. Tiếc nuối, rất là tiếc nuối. Vương Húc lắc đầu, nghĩ thầm dạng này phát tài cơ hội. Lần tiếp theo đang suy nghĩ gặp được. Cũng không biết muốn tới cái gì thời điểm. Tuyệt Long Lĩnh, phía trước là chỗ nào? Trong lúc bối rối, Văn Trọng dẫn đầu nhân mã liên tiếp cùng Tây Kỳ truy binh chém giết. Giết tới giết lui, chỉ giết đến trời bất tỉnh đen. Cũng không biết đến cái gì địa phương. Nghe được Văn Trọng mệnh lệnh, có tướng tá lấy ra địa đồ. Đối chiếu chung quanh cẩn thận phân biệt. Mở miệng nói, Thái Sư. Chúng ta đi về phía nam đi, nơi đây tên là Tuyệt Long Lĩnh. Tuyệt Long Lĩnh, Văn Trọng sắc mặt đại biến. Ngày đó hắn xuống núi phụ tá Ân Thương. Trước khi đi, lão sư từng cho hắn phê mệnh. Quẻ tượng biểu hiện, đời này của hắn gặp không được tuyệt chữ. Không phải sẽ có lo lắng tính mạng. Bây giờ hắn bại lui núi hoang. Dãy núi này hết lần này tới lần khác liền gọi Tuyệt Long Lĩnh. Hẳn là nơi đây chính là hắn tuyệt địa. Văn Trọng cưỡi hắc kỳ lân, mở ra giữa lông mày cái thứ ba thần nhãn nhìn về phía trước. Chỉ thấy lồng lộng trùng điệp, tốt luật núi non, suối khe sâu đột ngột, trời sinh hiểm ác, lại hướng hai bên nhìn lại, chung quanh vách núi dốc đứng, kỳ lòng quái bách như rồng bàn, trên núi mây mù mênh mông, đỉnh núi trực thấu cửu trọng vân tiêu. Thế mà đã tới tuyệt lộ, giết nha, đừng muốn đi Văn Trọng. Nhìn nửa ngày, sau lưng lại có tiếng giết sắp tới. Văn Trọng trong lúc nhất thời phảng phất mất hồn, mờ mịt nói, lão phu tung hoành thiên hạ, lớn nhỏ chiến trận mấy trăm trận, chưa bại một lần, lần này chiến bại, không phải ta tài nghệ không bằng người. Quả thật lầu cao sắp đổ, một cây khó đỡ. Tạo hóa trêu ngươi, không thể cưỡng cầu, Thái Sư, sau lưng Tây Kỳ truy binh đã tới, Thái Sư đi nhanh đi, mặt tướng để ngăn cản bọn hắn, nghe được tiếng la giết càng ngày càng gần, phó tướng nâng lên Văn Trọng cánh tay, chảy nước mắt bái biệt, Văn Trọng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, nơi đây đã tuyệt địa. Mà những binh mã này lại là triều ca bên trong hoàn mỹ nhất binh tướng. Buông tha bọn hắn, ta chính là đi lại có thể đi nơi nào. Lão phu binh đạo song tu, phụng dưỡng Ân Thương đệ tam quân vương. Xuống núi ngày ấy từng có lời thề. Binh tại sẽ tại, binh vong sắp vong. Đã ta đã sơn cùng thủy tận, liền để ta lần nữa lãnh binh phấn chiến. Giết nhiều chút Tây Kỳ tặc tử. Cho triều ca lưu thêm chút thời gian chuẩn bị đi. Nói xong lời này, Văn Trọng nổi trống tụ tướng. Tại Tuyệt Long Lĩnh bên ngoài bày xuống quân trận. Xua quân cùng Tây Kỳ chém giết. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. Ngày đầu tiên, Khương Tử Nha tự thân lên trận, đỉnh đầu Hạnh Hoàng Kỳ, cầm trong tay Đả Thần Tiên, tự mình đến chiến văn trọng. Ngày thứ hai, thấy Khương Tử Nha đánh mãi không xong, Thanh Hư Đạo Đức chân quân xuất mã, hai người vây công văn trọng. Ngày thứ ba, thấy văn trọng lấy 1 địch 2 còn không bỏ qua, Vương Húc lần nữa gia nhập chiến đoàn. 3 người hợp đấu văn trọng, từ phía trên sáng đánh tới trời tối, lại từ phía trên đen đánh tới bình minh. Văn trọng dục huyết phấn chiến, toàn thân lớn nhỏ vết thương mấy trăm chỗ, mới tổn thương đổi vết thương cũ, đã tới dầu hết đèn tắt. Vương Húc gặp, cái thứ nhất dừng tay lui ra phía sau. Sau đó Thanh Hư Đạo Đức chân quân cũng bước ra mà quay về. Lại sau Khương Tử Nha cũng rời khỏi chiến cuộc. Tại 3 người vây kín hạ, văn trọng mờ mịt tứ phương, chỉ thấy chung quanh trải rộng Tây Kỳ cờ xí, xuất lĩnh binh mã đã tận không có. Văn trọng thái sư, ngươi tiên thiên lôi pháp quả nhiên bất phàm. Lần này 3 người chúng ta xem như đánh với ngươi cái ngang tay. Thanh Hư Đạo Đức chân quân một mặt kính nể, văn trọng cũng là kim tiên trung kỳ, nhưng hắn lại có thể lấy 1 địch 3, coi như đã là hắn thắng. Vương Húc cũng đi theo gật đầu, mở miệng nói, lão thái sư, ngươi là Ân Thương Cự Bích, lôi pháp cao nhân, chúng ta kính ngươi đối Ân Thương trung thành, không đành lòng binh khí ra thân, ngươi tự sát đi. Văn trọng hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội khô kiệt pháp lực, còn có chiến tử tại Tuyệt Long lĩnh tướng sĩ, cười thảm nói, ta văn trọng, cả đời lãnh binh chinh chiến, giết người không tính toán, không nghĩ tới nhất để mắt ta, ngược lại là ta đối thủ, thôi thôi thôi, thiên mệnh đến tận đây, không làm gì được, đại vương a, văn trọng đi. Nói xong lời này, văn trọng gọi cửu thiên thần lôi vào đầu đánh vào mình thiên linh bên trên. Tại cửu thiên thần lôi uy thế hạ, sớm đã đứng trước sụp đổ kim tiên chi thể, nháy mắt hóa thành vỡ nát. 1 điểm chân linh thẳng đến phong thần bảng mà đi. Đi đến nửa đường, văn trọng trung hồn lại có không cam lòng, quay đầu hướng triều ca mà đi. Đến triều ca, chỉ thấy trụ vương nằm tại tửu trì nhục lâm bên trong, chính ôm mỹ nhân nằm ngáy o o. Văn trọng thở dài một tiếng, đụng vào trụ vương trong mộng, muốn nói người khác cho trụ vương nhập mộng. Tại Ân Thương khí vận bảo vệ dưới, tuy là thánh nhân cũng khó có thể thành hàng, nhưng văn trọng khác biệt, bản thân hắn chính là Ân Thương khí vận tạo thành thể. Ngay cả khí vận kim long đều không ngăn cản hắn, mặc cho hắn tiến vào trụ vương mộng cảnh. A, lão thái sư sao lại tới đây? Trong mộng, trụ vương ngay tại trích tinh trên đài cùng mỹ nhân chơi đùa, nhìn thấy văn trọng liền lấy làm kinh hãi. Văn trọng nhìn xem trụ vương, nghĩ đến đã từng ly từng tí đối Ân Thương tổ miếu phương hướng bái 3 bái, lúc này mới lên tiếng nói, Tây Kỳ thế lớn, văn trọng đã bỏ mình Tuyệt Long lĩnh, lần này tới là cùng đại vương bái biệt. Bái biệt? Trụ vương phảng phất không nghe rõ đồng dạng, hỏi, lão thái sư muốn đi nơi nào, còn trở lại không? Văn trọng khẽ lắc đầu, nức nở nói, hồi không tới rồi. Trụ vương không hiểu, nghi vấn hỏi, lão thái sư lôi pháp thông thần, một độn 100 vạn dặm, làm sao lại về không được đâu? Văn trọng chỉ là lắc đầu, sau đó thấy mộng cảnh mơ hồ, không gian xung quanh lập lòe nhấp nháy, biết được trụ vương muốn từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng dặn dò, đại vương, văn trọng vừa chết, Tây Kỳ chắc chắn đông tiến, nhưng điều Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu Công, vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ngăn cản Tây Kỳ, ngoài ra lão thần sư Tòng Bích Du cung Kim Linh Thánh Mẫu, thế nhưng là bằng vào ta sư tôn tính cách, vạn vạn sẽ không xuống núi báo thù cho ta. Đặng Cửu Công muốn ngăn cản Tây Kỳ, nhất định phải tiệt giáo cao nhân tương trợ. Đại vương có thể để thân công báo vì làm, tiến đến núi Nga Mi La phủ động, tìm tiệt giáo thân truyền đệ tử Triệu Công Minh, để hắn dẫn đầu Tam Tiêu nương nương xuống núi tương trợ. Triệu Công Minh người này ghét ác như cừu, đối trong giáo đệ tử nhất là chiếu cố. Nghe nói ta cùng thập thiên quân vẫn lạc, chắc chắn đến đây vì bọn ta báo thù. Tại có Tam Tiêu nương nương từ đó phụ tá, Đặng Cửu Công lãnh binh đối địch, mới có thể ngăn cản được Tây Kỳ binh mã. Nói đến nơi này, trụ vương mộng cảnh như muốn vỡ vụn. Văn Trọng thấy thế không dám lưu lại, chỉ có thể chảy nước mắt cáo biệt. Văn Trọng sắp trở lại, sau đó còn xin đại vương bảo trọng long thể, thân hiền thần, xa tiểu nhân, không phải ân thương giang sơn tận vậy. Răng rác, trụ vương mộng cảnh vỡ vụn. Văn Trọng thấy này lại không lưu luyến, một điểm chân linh lên phong thần bảng. Thái sư, thái sư. Trụ vương từ trong mộng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy là một cái ác mộng, giật mình chính là toàn thân mồ hôi lạnh. Tửu trì nhục lâm bên trong, phụ trách bồi túc liễu tỳ bà gặp, nhanh lên đem trụ vương ôm vào trong ngực, khẽ hỏi, đại vương thế nhưng là làm ác mộng. Trụ vương nhìn xem chung quanh, nhìn thấy nơi này là tửu trì nhục lâm, đầu não nhiều hơn mấy phần thanh tỉnh, thở hồng hộc nói ra, quả nhân mơ tới Văn Trọng thái sư bỏ mình, đến đây cùng ta báo mộng. Trong mộng chàng cảnh rõ mồn một trước mắt, không phải là lão thái sư bên kia có việc gì. Lúc này, trụ vương liền đem trong mộng đoạt được, nói cùng liễu tỳ bà đi nghe. Liễu tỳ bà nghe xong không dám quyết đoán, lại gọi tới Đát Kỷ cùng thân công báo. Thân công báo là xiển giáo xuất thân, nghe xong liền biết đây là nhập mộng chi pháp, được nghe lại tị thủy quan có biến. Thái sư Văn Trọng hư hư thực thực bỏ mình, vội vàng lấy vọng khí thuật hướng chiều ca khí vận nhìn lại. Vừa mát, chỉ thấy ân thương khí vận kim long rên rỉ liên tục, trống rỗng hao tổn ba phần khí số, không khỏi giật mình nói, không tốt, lão thái sư vẫn lạc. Quả thật như thế, trụ vương nghe được thân công báo kinh hô, khó có thể tin nhìn xem hắn. Thân công báo liên tục gật đầu. Khi lấy được thân công báo khẳng định về sau, trụ vương hú lên quái dị, giận mà thổ huyết, Tây Kỳ tặc tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.